Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 880, Phong ca. Giận, nhìn lấy cái kia bị huyết sắc chiến lang ngã nhào xuống đất điên cuồng cắn xé Tô Tình. Chiến thần Ares trên mặt không có chút nào không đành lòng, mà chính là che kín nồng đậm tàn nhẫn cùng khoái ý. Hắn thấy Tô Tình là Tyran đồng đội. Như vậy đây chính là nàng tốt nhất kết cục cùng kết cục. Đối với một màn này, chiến thần Ares dị thường địa thưởng thức và hưởng. Hắn vốn chính là không phải cái gì người lương thiện. Giống, chấm ngoặc kép, tại huyết sắc chiến lang cắn xé phía dưới. Tô Tình trong mắt lóe ra băng hàn quang mang. Nàng cố nén kịch liệt đau nhức cùng huyết sắc chiến thần triển khai sinh tử vật lộn. Trong tay giao quân dụng tại huyết sắc chiến lang trên thân lưu lại một đạo sâu không thấy vết. Thương đến tướng huyết sắc chiến lang cho hoàn toàn chọc giận. Khiến cho đến trong miệng hắn nhịn không được phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét tới. Theo cái này phẫn nộ giống lên một tiếng đến. Huyết sắc chiến lang sắc bén kia móng vuốt đem Tô Tình hai tay gắt gao bắt lấy. Khiến cho nàng không chút nào có thể dãy giụa. Sau đó bỗng nhiên mở ra miệng lớn đối Tô Tình cái cổ cắn xé mà đi. Khát máu cuồng bạo. Nếu là Tô Tình bị huyết sắc chiến lang chỗ cắn trúng, hẳn phải chết không ý. Thế nhưng là Tô Tình không có biện pháp nào. Nếu là nàng toàn thịnh thời kỳ đủ để đem cái này huyết sắc chiến lang chém giết. Nhưng là bây giờ nàng thân chịu trọng thương, không ngừng chảy máu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết sắc chiến lang đối nàng cắn xé mà đến. Huyết sắc chiến lang sắc bén kia hàm răng cùng dính máu miệng lớn ở trong mắt nàng từ từ phóng đại. Tràn ngập tàn bạo cảm giác. Giờ khắc này, Tô Tình trên mặt tràn ngập nồng đậm tuyệt vọng. Vô lực hai mắt nhắm lại. Kết thúc, nhìn lấy một màn này. Chiến thần Ares trên mặt thì là hiện ra một vòng tàn nhẫn nụ cười. Ngươi dám động nàng. Ta thì đồ diệt ngươi toàn bộ huyết lang tộc. Nhưng mà, ngay tại huyết sắc chiến lang miệng sắp cắn đứt Tô Tình cổ trong nháy mắt. Mang theo vô tận sát ý cùng thanh âm lạnh như băng thì là từ phương xa chân trời truyền đến. Khiến cho đến huyết sắc chiến lang thân thể bất động tự chủ đánh dùng mình một cái. Dừng lại động tác tới. Tuy nhiên nó chỉ là một đầu huyết sắc chiến lang. Nhưng là hắn đã có nhất định linh trí. Có thể khắc sâu cảm nhận được cái này phương xa bay tới trong thanh âm ẩn chứa nồng đậm sát ý đến. Tại thanh âm này phía dưới, nó bản năng sinh ra một chút sợ hãi. Đã vậy còn quá nhanh tìm đến. Nghe được thanh âm này, chiến thần Ares mi đầu không khỏi hơi nhíu. Hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Ở phía xa trên đường chân trời, một đạo mang theo sát ý vô biên thân ảnh chính lấy cực nhanh tốc độ cuồn cuộn mà tới. Mấy cái tránh trong nháy mắt liền xuất hiện trong đại điện. Người này không là người khác. Chính là cực tốc chạy đến Lam Phong. Tyran, ngươi tới được có phải hay không quá chậm? Tại 3 phút trước, người kết nghĩa đại ca Thí Thiên bị bản thần cho làm thịt. Nhìn lấy cái kia xuất hiện trong đại điện Lam Phong. Chiến thần Ares trên mặt không khỏi hiện ra một vòng băng lãnh mà nghiền ngẫm nụ cười. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi thế nhưng là không biết Thí Thiên tên phế vật kia tử trạng là cỡ nào thê thảm. Đầu hắn bị bản thần một chân cho dẫm nát. Màu ngà sự óc vẩy ra bắn ra bốn phía. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, chiến thần Ares nhịn không được duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Đối với trước đó dẫm bạo thư thần Thí Thiên đầu một màn kia rất là dư vị cùng hưởng. Nhìn qua tựa như là một cái đồ biến thái ác ma. Nghe vậy. Lam Phong thần sắc bình tĩnh, cũng không nói lời nào, chỉ là nắm chặt quyền đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm chiến thần Ares. Trong mắt sát ý ngang dọc, tại hắn trên đường đi tới liền thu đến thư thần Thí Thiên bị chiến thần Ares đánh bại bị loại hệ. Thống tin tức, chỉ là Lam Phong có chút khó mà tin được tin tức này có thể sự thật. Hắn biết Thí Thiên không thể thua, hắn biết Thí Thiên có không thể thất bại lý do. Hắn cũng biết Thí Thiên thực lực cường đại, nhưng là hắn nhưng lại không biết Thí Thiên thất bại, hội thua ở chiến thần Ares trong tay. Đây là Lam Phong không nghĩ tới. Tyran, người nhìn qua tựa hồ rất là sinh kỳ. Nhìn thấy Lam Phong cũng không nói lời nào. Chiến thần Ares không khỏi tiếp tục điều mở miệng cười. Người biết Thí Thiên tên phế vật kia trước khi chết là bị bản thần tra tấn a. Muốn hay không bản thần kỹ càng địa giảng tố cho ngươi nghe nghe. Thí Thiên tên phế vật kia vậy mà vứt bỏ Liệt Hỏa Tử Thần muốn theo bản thần liều thân thể. Kết quả, chấm ngoặc kép, im miệng, chiến thần Ares lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị Lam Phong cái kia cuồng bạo thanh âm chỗ cắt ngang. Im miệng, khạc khạc, Tyrant, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Muốn cho bản thần im miệng thì im miệng. Ngươi biết không? Bản thần thích xem cũng là ngươi bộ này rõ ràng rất lợi hại sinh kỳ rất lợi hại phẫn nộ nhưng lại. Giả bộ bình tĩnh bộ dáng. Tới đi, động thủ đi, giết ta. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn thấy Lam Phong bộ dáng. Chiến thần Ares không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Muốn chết đồ, vật. Thấy thế, Lam Phong trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang lạnh như băng. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng đến. Bàn chân bỗng nhiên phát lực. Đông. Sau một khắc, Lam Phong giống như một đầu phẫn nộ tuyệt thế bạo long. Mang theo cực kỳ nhanh chóng độ hướng về chiến thần Ares bất ngờ mà đi. Tại hắn trên nắm tay, long thần chi lực ầm vang hội tụ, tản ra một cỗ cuồng bạo lực lượng tới. Giết nàng. Thấy thế, chiến thần Ares trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Trong mắt sát ý phun trào. Đối một bên bổ nhào tiểu la lị Tô Thanh huyết sắc chiến lang giận dữ hét. Ngao. Nguyên bản bị Lam Phong thanh âm chấn nhiếp ở huyết sắc chiến lang tại lúc này ngửa đầu phát ra. Một tiếng phẫn nộ gào thét đến. Mở ra miệng lớn mãnh liệt mà đối với hấp hối tiểu la lị Tô Tình cắn xé mà đi. Cút. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh khát máu hàn mang. Sát ý phun trào, mang theo vô tận uy áp nộ hống thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngao ô, chấm ngoặc kép, Lam Phong thanh âm tựa như ẩn chứa chấn áp hết thảy. Khiến cho đến hết thảy sinh vật tâm phục khẩu phục mà cảm thấy hoảng sợ long uy. Tại vô số người cái kia chấn hàn cùng khó có thể tin trong ánh mắt. Đối Tô Tình đánh tới huyết sắc chiến lang thân thể trong lúc đó một cái giật mình. Huyết sắc sói trong mắt hiện lên nồng đậm hoảng sợ. Miệng bên trong phát ra một tiếng run rẩy hoảng sợ gào thét. Sau đó xoay người hướng về đại điện bên ngoài phóng đi. Con hàng này tại Lam Phong nộ hống thanh âm dưới trực tiếp bị dọa đến đào tẩu. Đáng chết, lăn trở lại cho ta. Thấy thế, chiến thần Ares miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng đến. Thần sắc dày đặc mà đối với cái kia huyết sắc chiến lang giận dữ hét. Ô ngao, chấm ngoặc kép, nghe được chiến thần Ares nộ hống. Cái kia huyết sắc chiến lang xoay đầu lại hướng lấy hắn phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Sau đó nhanh chóng biến mất tại chiến thần Ares trong tầm mắt. Tuy nhiên chiến thần Ares đủ rất khủng bố. Nhưng là huyết sắc chiến lang bản năng lại nói cho nó biết. Cái kia mới tới nam nhân càng khủng bố hơn. Bởi vì nó tại trên người nó ngửi được vô số chết đi đồng loại khí tức. Mà lại đó là chân chính huyết lang nhất tộc. Tyrant giận dữ kinh phong vũ. Dọa đến huyết lang điên thoát đi. Vẻn vẹn gầm lên giận dữ liền hoảng sợ đi hung danh chiêu lấy huyết sắc chiến lang. Một màn này quả thực kinh ngạc đến ngây người trên khán đài trúng mắt người. Oanh, mà lúc này đây, Lam Phong thân thể đã vọt tới chiến thần Ares trước mặt. Tay phải mang theo cường đại vô song lực lượng kinh khủng hung hăng đối chiến thần Ares khuôn mặt. Nện xuống, quyền phong lăng liệt, khủng bố kinh người. Tới đi, Tyrant, nhìn lấy Lam Phong cái kia mang theo cường đại vô song lực lượng oanh kích mà đến quyền đầu. Chiến thần Ares miệng bên trong không khỏi phát ra gầm lên giận dữ đến. Nắm tay phải nắm chặt, mang theo hủy diệt lực lượng nhất quyền ầm vang đang lúc oanh ra. Chiến thần quyền, chiến thần chi nộ, oanh, tại vô số người chấn hàn trong ánh mắt, chiến thần Ares cái kia mang theo lực lượng cường đại quyền đầu thì là hung hăng theo Lam Phong. Quyền đầu tướng đụng vào nhau, một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng thì là lấy hai người bọn họ quyền đầu làm trung tâm hướng về. Bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Tại chiến thần Ares một quyền này phía dưới, Lam Phong thần sắc bình tĩnh, thân thể không nhúc nhích tí nào. răng rắc, phanh, chấm ngoặc kép, mà trái lại chiến thần Ares. Hắn nắm chặt quyền đầu cánh tay bởi vì nhận không được Lam Phong trên nắm tay truyền đến khủng bố. Lực đạo mà điên cuồng địa run rẩy. Chân tay hắn chỗ đứng mặt đất lập tức càng là nhận không được cái này một cỗ cường đại lực lượng mà. Phát ra từng tiếng thanh thúy vỡ tan tiếng vang. Sau đó bịch một tiếng lõm xuống dưới. Hình thành một cái cự đại hố sâu. Đông. Sau một khắc, Lam Phong cánh tay lắc một cái. Quyền đầu ầm vang phát lực. Một cỗ càng thêm cường đại mà cuồng bạo lực lượng thì là từ hắn trên nắm tay phun trào mà ra. Sau cùng tại chiến thần Ares cái kia phẫn nộ trong ánh mắt đánh vào hắn khuôn mặt phía trên. Phanh, phốc phốc, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, chiến thần Ares miệng bên trong máu me khắp người. Cả người giống như một quả bắn ra qua như đạn pháo mang theo cường đại vô song lực lượng hung hăng. Bay bắn đi ra. Đụng vào đại điện cái kia cứng rắn trên vách tường, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Đông, đáng tiếc, đây hết thảy cũng không có kết thúc. Tại chiến thần Ares thân thể vừa mới đụng vào trong vách tường còn chưa kịp rơi xuống đất trong. Nháy mắt, Lam Phong thân thể chính là còn giống như quỷ mị đi theo. Xuất hiện tại hắn bên cạnh, đùi phải đầu gối mang theo giống như tê giác phi nước đại trùng kích lực lượng hung hăng đâm vào. Chiến thần Ares trên bụng, bộc phát ra giống như buồn bực trống tiếng vang. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, đỏ tươi huyết dịch lại một lần nữa từ chiến thần Ares miệng bên trong cuồng bắn ra. Kịch liệt đau nhức lan tràn tại tâm hắn đang lúc. Chiến thần Ares vừa muốn có hành động, Lam Phong tay phải lại là hóa thành long chảo chộp vào trên cổ hắn. Sau đó bỗng nhiên phát lực hất lên. Ầm, sau một khắc. Chiến thần Ares cái kia thân hình khổng lồ chính là tại mọi người vô cùng chấn hàn trong ánh mắt bị nặng nề mà quăng bay ra qua, hung hăng nện ở cứng rắn trên mặt đất, phốc phốc, răng rắc, chấm ngoặc kép, máu tươi lan tràn, hạt bụi tràn ngập, theo chiến thần Ares thân thể nặng nề mà nện trên mặt đất. Lực lượng kinh khủng ầm vang đang lúc bạo phát, một cái nửa cân chừng 2 mét to lớn hố sâu chính là lặng yên đang lúc nổi lên. Chấn hàn lấy mọi người nhãn cầu. Tại trong hố sâu, chiến thần Ares thần sắc dữ tợn cùng khó coi. Tại trong miệng hắn không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra. Đi qua theo thư thần thí thiên một cuộc ác chiến. Hắn nay đã thân chịu trọng thương. Giờ khắc này ở Lam Phong trong tay càng vốn nên thì không thể chống đỡ một chút nào. Trước đó, hắn chẳng qua là xính miệng lưỡi nhanh chóng mà thôi. Phốc phốc. Chấm ngoặc kép, chiến thần Ares giãy giụa lấy muốn từ mặt đất đứng lên. Thế nhưng là một đạo mang theo sát ý vô biên bóng dáng lại là trong lúc đó ngút trời mà rơi xuống. Lại là Lam Phong xuất hiện tại hắn trước người. Chân phải mang theo cường đại vô song lực lượng hung hăng dẫm tại chiến thần Ares trên ngực. Khiến cho đến trong miệng hắn lần nữa phun ra da đỏ tươi huyết dịch tới. Đông đông đông, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là đây hết thảy cũng không có kết thúc, mà vẻn vẹn chỉ là hết thảy bắt đầu. Tại mọi người cái kia chấn hàn trong ánh mắt, tại chiến thần Ares cực độ không cam lòng dưới ánh mắt. Lam Phong bàn chân bỗng nhiên phát lực, không ngừng mà mang theo cường đại vô song lực lượng hung hăng đá vào chiến thần Ares trên thân thể. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, giờ khắc này. Chiến thần Ares tựa như là một quả bóng đá bị Lam Phong dùng chân mang theo cuồng bạo lực lượng. Không ngừng mà vừa đi vừa về đá lấy. Lực lượng cường đại bạo phát. Chiến thần Ares thân thể không ngừng mà va chạm ở trên vách tường. Trên cây cột phát ra tiếng vang cực lớn. Đây là một trận không có chút nào lo lắng chiến đấu. Đây là một trận thực lực tuyệt đối nghiền ép. Cái này là chiến thần Ares đời này lớn nhất giả sỉ nhục. Cường đại vô song 12 thần đứng đầu danh xưng chiến thần Ares giờ phút này vẻn vẹn chỉ là một. Cái bị vừa đi vừa về đá đá bóng đá. Một màn này, kinh hãi bạo mọi người nhãn cầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.